hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, CP9. Nicole Robin, ngươi đừng quá mức tại càn rỡ. Ta Spandai cũng không phải tốt trêu chọc. Đúng lúc này Spandai thì là nhanh chóng rút ra mình. Trên lưng trường kiếm, chỉ ở cái này đảo mắt công phu. Spandai trường kiếm trong tay thì là biến thân thành một cái có to lớn răng nanh voi. Chỉ gặp cái này voi nhanh chóng hướng về Nicole Robin đánh thẳng tới. Hai mắt nhắm lại giả bộ như cái gì cũng không biết. CP9 thành viên. Bọn hắn thì là chân mày hơi nhíu lại, trên mặt có một vẻ lo âu thần sắc. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không có chân chính hai mắt nhắm lại. Giả bộ như cái gì sự tình cũng không biết. Bọn hắn cũng để ý tình huống nơi này. Dù sao chủ nhân nơi này thế nhưng là bọn hắn. Không chịu nổi một kích phế vật. Đứng ở một bên dần trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Spandai chẳng qua là một cái chỉ sẽ sử dụng vũ khí phế vật mà thôi. Thực lực của bản thân hắn nhưng không hay lấy nói là vô cùng nhỏ yếu. Ngươi cho rằng cái này vũ khí có thể đánh chúng ta sao? Mà lại ngươi cũng không nên quên ta thế nhưng là một tên trái ác quỷ năng lực giả. Trên mặt tràn đầy khinh thường, Nicole Robin nâng lên tay phải của mình. Chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, Spandai trong thân thể đột nhiên xuất hiện vô số cánh tay. Những cánh tay này trong nháy mắt khống chế được Spandai trong thân thể tất cả khớp nối. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, xương cốt bị bẻ gãy, thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cầm trong tay vũ khí, Spandai trong nháy mắt bị vặn thành vô số ngọc thủ vặn đến vỡ nát. Miệng phun máu tươi, Spandai trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Phụ thân của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Trước khi chết, Spandai nói ra một câu nói như vậy. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn nhưng là cao cao tại thượng CP9 tổ chức tối cao trưởng quan chính phủ thế giới quan lớn một. Trong, hắn còn không có hưởng thụ qua vinh hoa phú quý. Vì cái gì cứ như vậy chết tại nơi này? Mẫu thân, đây chỉ là ta báo thù bước đầu tiên. Ta sẽ để toàn bộ thế giới chính phủ cho ngươi chôn cùng. Nhìn xem cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Spandai, Nicole Robin lập tức nhớ lại mười mấy năm trước một màn kia. Ohara, hòn đảo hủy diệt mẹ của mình cũng là chết tại nơi đó. Gia viên của mình bị cho một mồi lửa. Cái này có thể nói là Nicole Robin trong lòng duy nhất đau đớn. Hắn cả một đời đều không thể tiêu tan đau đớn. Các ngươi đem nơi này quét sạch sẽ. Sau đó lặng lặng tại chỗ này chờ đợi. Mặt đối trước mắt những này CP9 các thành viên, Nicole Robin có thể nói là không có chút nào sắc mặt. Cũng có thể nói Nicole Robin hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ những này CP9 thành viên ý nghĩ. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, những này CD9 thành viên căn bản là không cách nào bị Nicole Robin để ở trong mắt. CP9 chẳng qua là hắn ca ca lo dưới trướng một cái chó săn mà thôi. Mà lại bằng vào hắn lực lượng một người cũng đủ để đem toàn bộ CP9 tổ chức hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là hắn Nicole Robin có tự tin cùng thực lực. Cái này cũng có thể nói là Monkey thành viên gia tộc cao ngạo. Đủ để hủy diệt hết thảy cao ngạo. Tuân mệnh, mặt đối nữ nhân trước mắt này. Cái này vô luận là thực lực, thân phận, địa vị đều vô cùng cao ngạo nữ nhân. Những này CP9 thành viên lại chỗ nào dám xem thường tùy ý làm càn. Coi như Nicole Robin ở ngay trước mặt bọn họ giết chết bọn hắn tối cao trưởng quan lại như thế nào. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, thực lực đại biểu cho hết thảy. Nicole Robin có được quyết định bọn hắn sinh tử thực lực cường đại. Thậm chí chỉ cần Nicole Robin không vui, hắn đều có thể đem những này CP9 thành viên toàn bộ chém. Giết, cái này chính là cường giả có lực lượng. hoặc là nói cái này chính là cường giả hẳn là có quyền lợi. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, lực lượng mới có thể đại biểu lấy hết thảy. Đây chính là thuộc về Monkey gia tộc cường giả đặc quyền. 060, Minh Vương bản thiết kế. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nicole Robin trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Cái này đồng dạng cũng là thuộc về nàng bá nghiệp. Trợ giúp Monkey gia tộc không ngừng thành trưởng, cuối cùng lật đổ toàn bộ thế giới chính phủ vì gia viên của mình báo thù. Đây chính là Robin lúc này tâm nguyện. Chính phủ thế giới lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Bằng vào Nicole Robin lực lượng hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi. Thế nhưng là nếu như có thể mượn Monkey gia tộc lực lượng, như vậy đây hết thảy sự tình nhưng liền khó nói chắc. Mượn nhờ Monkey gia tộc lực lượng lật đổ chính phủ thế giới, hủy diệt những cái kia đã từng tổn thương qua hắn người. Minh Vương bản thiết kế. Viễn cổ tam đại thần binh một trong Minh Vương sao? Dần trong nội tâm cũng là tràn đầy thần sắc kinh khủng. Dù sao thân là hải quân bản bộ trung tướng, hắn thế nhưng là nghe nói qua Minh Vương truyền thuyết. Trong truyền thuyết một kích đủ để đem một hòn đảo hoàn toàn hủy diệt cường đại mà lại kinh khủng. Binh khí, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.